Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, tinh thần Nazi tử trận. Nho Nhã Đan Tông trịnh trọng nói, đúng vậy, muốn đi ra ngoài nhất định phải sinh sông tà dị. Hơn nữa nhìn tà dị khuếch tán tốc độ, chúng ta nếu không lập tức xông vào. Nếu không dựa vào phủ thành hoàng thành trận pháp ngạnh kháng. Ngụy Cảnh Thước thần sắc thay đổi. Mấy lần, gấp giọng nói, đi lấy tình báo mới nhất. Đúng, Nho Nhã Đan Tông ra ngoài. Xuất ra một ngọc giản. Một bên dán tại cái trán vừa nói. Tà dị đến phủ thành chỉ còn nửa canh giờ. Cái này tà dị đem Minh Lương phủ sở hữu phong ấn tà dị dung hợp. Thôn phệ. Đã mạnh đến một tầng khác, cứng rắn xông ra không được điện hạ. Minh Lương phủ cái khác, thành trì đã chết ánh sáng. Các thế lực lớn tề tụ phủ thành, nháo muốn gặp phủ chủ Kim Thiên Hàn. Kim Thiên Hàn đã đến tường thành, mở ra hoạt chiều pháp trận. Lấy lần này tà dị cường độ, nhiều nhất có thể chống cự 5 canh giờ. 5 canh giờ, ta đã biết, đi cho phụ hoàng ta truyền tin. Ta cần trợ giúp, Ngụy Cảnh Thước bỗng nhiên bình tĩnh, cười khổ nói, không nghĩ tới lại có mấy năm liền muốn thành công, dĩ nhiên toát ra một tà dị làm hỏng đại sự của ta. Ngụy Cảnh Thước trong lòng đắng chát, bất quá cũng không tính toàn thua, dù muốn một chút tài nguyên, nhưng chỉ cần thành công. Hắn liền, đúng, nghe vậy, Nho Nhã Đan Tông cũng biến thành lại không kinh hoàng. Từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, tựa như chỉ cần Ngụy Cảnh Thước nguyện ý mở miệng, cái này tà dị khốn cục liền không phải việc khó. Thanh cổ phủ tà dị khuếch tán tới, Minh Lương phủ cũng muốn hóa thành cấm địa. Thạch Diễm nghẹt ngào truy vấn, đúng, Ngụy Cảnh Thước gật đầu, một lần nữa tọa hạ bắt đầu uống trà, cùng lúc trước lo lắng tưởng như hai người. Thạch Diễm cái chán nhàu thành chữ xuyên, kiếp trước thanh cổ phủ tà dị nhưng không có khuếch tán đến Minh Lương phủ. Cũng không biết là sai lầm chỗ nào, Thạch Diễm cẩn thận thôi diễn, hắn ứng không có khả năng cải biến như thế lớn hướng đi à. Mấy chục giây về sau, sắc mặt hắn bỗng nhiên nhất biến, chẳng lẽ lại là Huyên Nhi, nên biết được, kiếp trước lúc này dù không có tà dị. Nhưng có hình Huyên a, tính toán thời gian, hóa thành quỷ vật hình Huyên vừa lúc ở Minh Lương phủ một vùng hoạt động. Có thể hay không cùng cái này có quan hệ? Tà dị a, còn là có thể đem một phủ chi địa hóa thành cấm địa tà dị. Dùng hiện đại giải thích chính là lấy đặc biệt hình thức vận hành từ trường. Dùng cửu vực giải thích là rất nhiều oán niệm hội tụ điểm. Đều là chủ ý chí khi còn sống ác niệm hội tụ hiển hiện. Tiến vào tà dị sau chứng kiến hết thảy đều là bọn hắn khi còn sống sở thụ tra tấn. Giết càng nhiều người, tà dị liền sẽ càng mạnh. Là vô pháp tiêu diệt gần như vô giải tồn tại. Chỉ có thể phong ấn, tình nguyện gặp bách quỷ. Không muốn lâm vào một tà dị. Nhất là tà dị bên trong không quy tắc tà dị. Ngụy Cảnh Thước lúc trước rõ ràng rất gấp hoảng, bây giờ lại đột nhiên chấn định, rất khác thường, lâm vào cỡ nhỏ tà dị có thể không có thể còn sống sót nhìn tự thân, nhưng có thể đem hai phủ chi địa hóa thành cấm địa tà dị. Ai đi người đó chết, bao quát Nhiễm Hải Triều chờ Đan Tông, chỉ có thể chờ nhẫn luân hồi quét sạch nhân gian vực. Ngươi có phải là kỳ quái hay không? Ta thân là hoàng triều thập lục hoàng tử, lại trốn ở cái này thâm sơn cùng cốc Minh Lương phủ, mà lại có được hoàng triều tài nguyên, lại căn cơ có thiếu, cần dùng phá chướng tinh phá cảnh giới bích chướng, nhập Đan Tông, Ngụy Cảnh Thước trên thân khí tức ẩn hiện, thật sự rõ ràng 5 sao đỉnh phong linh tu, đồng thời còn có võ đạo khí tức, hư đan cảnh đỉnh phong. Linh võ song tu, Thạch Diễm không nói, Ngụy Cảnh Thước muốn nói không cần hắn truy vấn. Tự nhiên sẽ nói, không muốn nói ngươi cầm đao đỡ trên cổ đối phương cũng sẽ không giảng. Quả nhiên, Ngụy Cảnh Thước không tiếp tục trên cái đề tài này nói tiếp, mà là tiếng nói nhất truyền, hỏi, tà dị đột kích, Minh Lương phủ thành nhiều nhất kiên trì 5 canh giờ, tất cả mọi người phải chết, ngươi không sợ à, có điện hạ tại, Hoàng Triều sẽ không mặc kệ. Thạch Diễm mỉm cười, hắn có một câu chưa hề nói, người khác có lẽ sẽ chết, Ngụy Cảnh Thước 100% sẽ không chết, hắn cũng là như thế, hắn có tỏa yêu tháp, có thể trốn nhập tỏa yêu tháp bên trong, lấy tỏa yêu tháp cường đại, thần dị, tà dị vào không được. Điện hạ, Nho Nhã Đan Tông một mặt kinh hỉ lên lầu, giảng, Ngụy Cảnh Thước quan sát qua Nho Nhã Đan Tông thần sắc, triệt để buông lỏng, Hoắc tướng quân thông qua thượng cổ truyền tống trận đã đến Minh Lương phủ cùng Thanh Cổ phủ biên. Cảnh, tà dị hạch tâm tại Thanh Cổ phủ, hắn đã đi kéo dài, phong ấn, Hoắc, Thạch Diễm tâm thần khẽ nhúc nhích, toàn bộ Hoàng Triều cường đại tướng quân rất nhiều, nhưng họ Hoắc chỉ có 2 vị, chẳng biết tới cái nào, mặc kệ cái nào. Phong ấn tà dị không nhất định có thể làm được, nhưng kéo dài thời gian rất lâu, hay là đánh ra một cái thông đạo là tuyệt đối có thể. Phụ hoàng ta vẫn là không tin tưởng ta a, lưu cho ta đầu đả thông thông đạo đào tẩu đường lui. Tình nguyện mở ra thượng cổ truyền tống trận bảo đảm ta, cũng không muốn ta hồi hoàng thành. Ngụy Cảnh Thước cười lạnh nói, ta muốn tài nguyên đâu? Thông qua Hoàng Cực Thương Hội vật tư vận chuyển trận truyền chuyển đến. Đại giới rất lớn, gần như sắp theo kịp điện hạ ngài muốn tài nguyên giá trị. Vinh Công Công rất đau lòng, nâng lên Vinh Công Công, Nho Nhã Đan Tông trong mắt có một vệt hận ý. Phủ thành pháp trận có thể cản 5 canh giờ, Hoắc tướng quân cũng tại cản, ta muốn ngươi thời gian nhanh nhất, đem tinh thần Na Di tử trận bố thành. Ngụy Cảnh Thước không e dè Thạch Diễm, ánh mắt cuồng nhiệt nói, lần này, ta tất thành công, tỏa yêu tháp đã vô pháp cùng tạo hóa chi địa tách ra. Tạo hóa chi địa vô pháp cùng phủ thành phân ly, cái kia ta liền đem toàn bộ Minh Lương phủ thành chuyển đến Hoàng Thành. Đúng, Nho Nhã Đan Tông, nhanh chóng rời đi, Ngụy Cảnh Thước chuyển xem Thạch Diễm nói. Ta đợi tại Minh Lương phủ thành mấy năm, đã tìm tới tỏa yêu tháp nhược điểm. Ta Hoàng Thành có một đặc thù, chỉ cần cho thời gian của ta 10 năm, không, nhiều nhất 5 năm ta liền có thể đem tỏa yêu tháp cùng Hoàng Triều buộc chung một chỗ, trở thành ta Hoàng Triều trấn triều thần khí, vì ta kế thừa đại thống thủ đoạn mạnh nhất. Chúc mừng điện hạ, Thạch Diễm ôm quyền cúi đầu. Hắn đoán đúng rồi, Ngụy Cảnh Thước quả nhiên đang mưu đồ tỏa yêu tháp, lấy Ngụy Cảnh Thước thân phận, Minh Lương phủ thành cũng chỉ có cái này khả năng hấp dẫn hắn. Bất quá, rất đáng tiếc, tinh thần Na Di tử trận hắn lần đầu tiên nghe nói. Chỉ xem danh tự, còn có một hoàn chỉnh đại trận, Ngụy Cảnh Thước bố trí chỉ là tử trận đều có thể Na Di một thành. Hoàn chỉnh đại trận bày ra, có lẽ thật có thể Na Di tinh thần, một thượng cổ truyền tống trận đem người truyền tống đến Minh Lương phủ. Đại giới liền đủ lớn, lại càng không cần phải nói bố trí có thể đem phủ thành Na Di đến Hoàng Thành đại trận. Cần thiết tài nguyên nhất định khủng bố, Ngụy Cảnh Thước giải thích nói, không nên suy nghĩ nhiều. Cái này tinh thần Na Di tử trận chính là ta cuối cùng Hoàng Triều lực lượng cũng vô pháp bố thành. Ta có thể sử dụng là bởi vì ta Hoàng Triều lão tổ xâm nhập qua một thượng cổ di tích, đạt được duy nhất một lần tử trận hạch tâm. Cái này tử trận hạch tâm hơi không trọn vẹn. Ta muốn tài nguyên là dùng cho chữa trị. Nếu không chưa từng có bố trí, căn bản làm không được. Vốn là lấy tứ phương lâu phát triển, ta có thể đem Minh Lương phủ tài nguyên đều giao qua dưới trướng của ta, dùng cho chữa trị tử trận hạch tâm, lại có mấy năm liền thành công, Ai ngờ tà dị chợt hiện làm rối loạn kế hoạch của ta. Ta như từ bỏ kế hoạch chính mình rời đi, chờ tà dị hóa thành cấm địa, trở nên như thanh cổ phủ như vậy vững chắc, tỏa yêu tháp ta liền không còn có cơ hội đạt được. Chỉ có thể hướng phụ hoàng ta mở miệng yêu cầu tài nguyên. Tại trong vòng 5 canh giờ sửa lại thành công. Nghe vậy, Thạch Diễm trầm mặc không nói. Hắn biết được, Ngụy Cảnh Thước chỉ là đem lời nói giấu ở trong lòng quá lâu. Không nhả ra không thoải mái. Hắn không cần hỏi nhiều. Nghe là đủ. Chờ đến hoàng thành, người nhất định là cái không tệ thuộc hạ. Vũ Văn Thọ thật có phúc. Ngụy Cảnh Thước thấy Thạch Diễm An ngồi yên ở đó, thoải mái thở dài ra cái này một cái năm xưa cũ khí. Đứng lên nói, đi thôi, theo ta đi chứng kiến cái này một vĩ đại thời khắc. Đến cho phá trướng tinh, làm xong đại sự chúng ta bàn lại. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.